Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60, truyền thụ tu hành. Kinh đô, Bắc khu, Tứ Hợp Viện bên trong. Một nam hai nữ chính ngồi ở trong sân. Không khí hiện trường có chút vi diệu. Theo vừa về đến, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người thì trực câu câu theo dõi hắn. Nháy mắt một cái không nháy mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, tựa hồ không nhận ra một dạng, kỳ thật rất bình thường. Mặc cho ai trông thấy vốn là người quen đột nhiên biến thành một vị võ công cao cường, phi thiên độn địa cường giả đều có chút không cách nào bình tĩnh. Ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi nhiều lần há mồm, làm thế nào đều nói không ra. Nàng tâm tình vào giờ khắc này rất kích động, phấn khởi, sợ hãi, không cách nào nói rõ một loại phức tạp tâm tình, cũng không biết như thế nào mở miệng. Hạ Thi Giao chẳng tốt đẹp gì, lần thứ nhất kiến thức Liễu Thanh bày ra loại kia thần hồ kỳ thần năng lực, kiếm khí tung hoành, miểu sát mấy trăm đầu heo rừng, sau cùng càng là nhất trưởng đánh chết Bưu Hãn hung hoành dã chư vương, còn có cái kia sau cùng để mấy trăm heo rừng thi thể thần bí biến mất năng lực, đều bị nội tâm của nàng rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thời khắc này Hạ Thi Giao trái tim như cũ toàn diện nhảy loạn, hai mắt sáng rực nhìn trước mắt vị này đẹp trai thanh niên anh tuấn. Trên thân được một tầng khăn che mặt bí ẩn. Hắn đến cùng là ai? Vì sao có thần bí như vậy lại mạnh mẽ không phải người lực lượng? Cùng hai người phức tạp tâm tình khác biệt. Lúc này Liễu Thanh tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì sau cùng hắn thi triển đại hiến tế thuật. Đem mấy trăm đầu heo rừng thi thể trực tiếp hiến tế. Hiến tế mấy trăm đầu heo rừng thi thể. Vậy mà để hắn thu hoạch được đến từ trong cõi u minh một cỗ thần bí năng lượng biếu tặng. Hòa tan vào trong thân thể. Tốt sức mạnh kỳ diệu. Liễu Thanh âm thầm ngạc nhiên. Cảm thụ được thân thể biến hóa. Tại cỗ lực lượng kia tầm bổ phía dưới. Nhục thân thể phách thậm chí cơ thể năng lực vậy mà đạt được không nhỏ tăng phúc cùng thuế biến. Tu vi không thay đổi. Nhưng nhục thân lại lần nữa đạt được tăng thêm cùng thuế biến. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ thuế biến cùng tiến hóa. Cái kia cỗ thần bí biếu tặng lực lượng. Là hiến tế mấy trăm đầu heo rừng lấy được. Có huyền ảo hiệu quả. Lại có thể để thân thể của hắn đạt được kinh người đề cao. Trọng yếu nhất chính là. Liễu Thanh phát giác được tuổi thọ của mình thu được tăng trưởng. Nguyên bản ngưng kết kim đan về sau. Người bình thường có ít nhất 300 năm thọ mệnh. Mà trong cơ thể hắn ngưng kết 365 viên kim đan. Siêu việt tu sĩ bình thường. Thọ mệnh thật dài. Đi qua vừa mới thần bí năng lượng biếu tặng tẩy lễ. Thọ mệnh đạt đến 1000 năm. Hắn là làm thế nào biết chính mình cụ thể thọ mệnh? Là một loại cảm ứng. Đến từ cái kia cỗ thần bí biếu tặng năng lượng thối luyện về sau một loại bản năng minh ngộ. Hiện tại Liễu Thanh có thể sống 1000 năm. So với còn lại kim đan kỳ tu sĩ vẻn vẹn 300 tuổi thọ mệnh tới nói. Nhiều gấp 3A, nhìn lấy trầm mặc không nói Liễu Thanh. Liễu Tiên Nhi có ngàn vạn lời nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Liễu Thanh ca ca, ngươi, rốt cuộc là ai? Trầm mặc rất lâu, vẫn là Hạ Thi Giao mở miệng phá vỡ hiện trường trầm muộn bầu không khí. Hai nữ cùng nhau theo dõi hắn, nhớ tới trước đó kinh lịch tràng cảnh. Liễu Thanh đại phát thần uy, hoàn toàn không phải một người bình thường, tuyệt đối là một cái không phải người cường giả. Nhớ tới trên mạng lưu truyền một số hình ảnh, video, trong lòng các nàng mơ hồ đoán được Liễu Thanh cũng là trên mạng lưu truyền cái gọi là tu chân giả. Võ lâm cao thủ, như các ngươi thấy, ta là một vị tu sĩ. Liễu Thanh mỉm cười, hào phóng thừa nhận, không có tiếp tục giấu giếm. Đã trải qua sự tình lần này, hắn đột nhiên cảm giác được, muội muội mình nếu vẫn một người bình thường, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đủ loại sinh vật biến dị tập kích nguy hiểm. Chẳng bằng trực tiếp bại lộ một ít gì đó, để cho nàng biết cái thế giới này đã kinh biến đến mức khác biệt. Tương lai đem sẽ có càng lớn nguy cơ cùng khiêu chiến. Nếu vẫn người bình thường, rất có thể khó có thể trong tương lai đại tranh chi thế bên trong còn sống sót. Chỉ có tu luyện, mạnh lên, Thành làm một cái cường đại tu sĩ mới có thể càng tốt hơn sống sót. Liễu Thanh đã dự cảm được. Hiện tại linh khí so với 3 năm trước đây trọn vẹn nồng nặc gấp đôi. Trong núi rừng khắp nơi đều là sinh trưởng tốt thực vật. Lần này bầy heo rừng bạo động tập kích nhân loại cũng là một cái dấu hiệu. Kế tiếp còn sẽ còn có đại lượng động vật biến dị. Những tình huống này nếu là không có thực lực cường đại như thế nào sinh tồn được. Ca, ngươi thật là trên mạng lưu truyền những cái kia video nói giống nhau là tu tiên giả. Liễu Tiên Nhi lấy dũng khí hỏi. Nàng mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy chính mình ca ca. Chưa bao giờ nghĩ tới. Ca ca của mình thế mà lại là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Oa, Liễu Thanh ca ca, ngươi thật là tu tiên giả sao? Hạ Thi Giao hưng phấn kích động nhìn hắn, lộ ra rất phấn khởi. Tu tiên giả a, trước đó trông thấy hướng bên trên lưu truyền một số video. Thế nhưng là cực kỳ hướng tới cùng sùng bái. Không nghĩ tới chính mình thế mà nhận biết một vị tu tiên giả. Tu tiên giả, xem như thế đi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Cũng không tính lời nói dối. Luyện khí tu chân, cũng là tu tiên giả. Ca, cái kia, ngươi có thể dạy ta sao? Liễu Tiên Nhi tràn đầy khát vọng nhìn lấy hắn nói ra. Đã trải qua lần này sự tình, nàng bỗng nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt. Muốn cùng ca ca của mình một dạng trở thành một tên cường đại người tu hành. Liễu Thanh ca ca, vậy ta có thể học sao? Hạ Thi Giao nói xong hai mắt tỏa ánh sáng. Trực câu câu theo dõi hắn. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng màu. Muốn học, đương nhiên có thể. Liễu Thanh gật gật đầu đồng ý. Nghe đến nơi này, Hạ Thi Giao kích động kém chút nhảy dựng lên. Cảm ơn Liễu Thanh ca ca. Muốn bái sư sao? Nàng kích động không thôi. Giòn tan nói lời cảm tạ. Khuôn mặt đỏ bừng. Bái sư cũng không cần. Con đường tu hành là cô độc mà khô khan. Ta không thể thời thời khắc khắc đợi tại ta bên người muội muội. Có ngươi dạng này một vị có thể tín nhiệm bằng hữu tại nàng bên cạnh ta vẫn tương đối yên tâm. Liễu Thanh nói ra nguyên nhân thực sự. Kỳ thật lần này trở về. Tâm lý sớm đã có dự định truyền thụ muội muội tu luyện. Dạng này có thể làm cho nàng tốt hơn bảo vệ mình. Dù sao Liễu Thanh không có khả năng thời khắc đều tại. Cho nên, làm Liễu Tiên Nhi đồng học, bằng hữu tốt nhất, bạn thân, cùng theo một lúc tu luyện cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Vừa vặn, để muội muội có cái bạn, đến mức tương lai như thế nào? Liễu Thanh không có nghĩ nhiều như vậy. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Liễu Thanh vỗ vỗ tay. Nói ra, ta chuẩn bị truyền thụ cho các ngươi mấy môn đạo pháp bí tịch. Thái nhất chính khí quyết. Hỗn nguyên nhất khí quyết. Cửu đỉnh trúc cơ thiên. Thái thượng cảm ứng thiên. Từ hàng phổ độ chân kinh lại truyền cho các ngươi kim trung cháo. Nhất vĩ độ giang. Cầm long thủ. Thiên diệp như lai trưởng. Kim cương bất hoại thể chờ một chút võ công chiêu số. Liễu Thanh cắt vào chủ đề, bắt đầu chuẩn bị truyền công, ngồi xuống, ta bắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút, để cho hai người ngồi xuống. Tiếp đó, hắn một chỉ điểm ra, phân biệt truyền thụ hai người thái nhất chính khí quyết, hỗn nguyên nhất khí quyết, cửu đỉnh trúc cơ thiên, thái thượng cảm ứng thiên, từ hàng phổ độ chân kinh, chung năm môn công pháp rót vào đầu óc của các nàng bên trong. Đến đón lấy hắn bóp nát tẩy tủy đan, đem trúc cơ linh dịch chờ thiên tài địa bảo đánh vào hai người thể nội. Bắt đầu trợ giúp các nàng lần thứ nhất thối luyện, tu luyện ra thể nội luồng thứ nhất pháp lực, càng là dùng tẩy tủy linh dịch, trúc cơ linh dịch, tẩy tủy đan các loại đan dược và thiên tài địa bảo luyện hóa rót vào hai người trong cơ thể tẩy tủy. Phạt mạch, thoát thai hoán cốt, xem như sơ bộ bước vào tu hành. Đề cao hai người thiên phú tiềm năng. Vì tiết kiệm phiền phức, Liễu Thanh có thể nói là tận tâm tận lực. Nhìn lấy hai người đắm chìm trong lần thứ nhất trong tu luyện. Thể nội phân biệt luyện ra một luồng pháp lực. Dần dần bắt đầu hình thành tuần hoàn. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Không bao lâu nữa, hai người cũng có thể trở thành là chân chính luyện khí cảnh giới tu sĩ. Tốt cảm giác kỳ diệu. Hai người tỉnh lại. đều tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa mới tu luyện cảm giác. Thật rất kỳ diệu. Hạ Thi Giao hưng phấn khó có thể bình tĩnh. Nàng kích động nói. Liễu Thanh ca ca, ta luyện ra pháp lực. Ngươi nói ta hiện tại có tính hay không là tu tiên giả. Xem như thế đi. Sơ bộ luyện khí. Đến đón lấy cần muốn chính các ngươi nỗ lực tu luyện mới được. Tốt. Về sau các ngươi cố gắng tu luyện. Ta lại truyền thụ cho các ngươi mấy môn pháp thuật. Liễu Thanh khoát khoát tay. Nói xong lần nữa một chỉ điểm tại hai người mi tâm. Đem huyền môn cửu thuật bên trong mấy cái pháp thuật đánh vào hai bộ não người lạc ấn trong đó. Ta đem ẩn thân thuật, đằng vân thuật, độn địa thuật, xuyên tường thuật, tát đậu thành binh thuật truyền thụ cho các ngươi. Phải thật tốt tu luyện lĩnh hội biết không? Hắn một năm một mười bàn giao. Chỉ truyền thụ hai người mấy môn pháp thuật. Còn lại mấy cái pháp thuật không có truyền. Không phải là không muốn. Mà chính là các nàng không có hệ thống quán chú lĩnh ngộ cố hết sức. Mấy môn pháp thuật đầy đủ các nàng tu luyện lĩnh ngộ hiểu thấu đáo thời gian rất lâu. Thậm chí có khả năng mấy năm mới có thể có lĩnh ngộ cùng thành tựu. Tốt, các ngươi đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt, từ hôm nay trở đi nỗ lực tu luyện. Hắn nói xong đứng dậy rời đi. An bài tốt muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người gian phòng về sau. Đi tới một căn phòng khác. Đây là phòng ngủ. Liễu Thanh đi vào phòng ngủ. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường yên lặng tu luyện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.